Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 389, khách sạn tập đoàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tốt lắm. Liên quan tới băng hồn kim lá chắn, mọi người có hứng thú? Có thể ở lúc không có ai ở thể nghiệm. Tạm thời cái món này phần mềm vẫn còn ở khảo sát cùng kiểm tra trong, chỉ có thể gắn ở điện thoại băng hồn bên trong. Cùng chung xe hơi chính thức ban bố lúc này sẽ chính thức phát bố trí cái món này phần mềm mới. Tinh bản bản, Lý Trí cười nói, trừ cùng chung xe hơi, kế hoạch trở ra, Lý Trí sắp đặt trong sách, còn bao hàm khách sạn, băng hồn tài sản cùng giải trí sản nghiệp. Băng hồn tài sản thật ra thì chính là băng hồn kim lá chắn. Cùng chung xe hơi là một khối. Nếu muốn vận hành cùng chung xe hơi, vậy khẳng định liền không thiếu được băng hồn kim lá chắn. Băng hồn kim lá chắn sẽ là băng hồn tài sản công ty dưới cờ hạ sản phẩm. Ăn ở, bây giờ, trừ trên phục, Lý Trí còn không có tiến hành bất cứ đầu tư nào. Ở ăn, có công ty cá viên vui vẻ, có Trụy Tinh lâu, còn có đang xây rủ xuống tinh cong khu khai phát. Bây giờ Lý Trí đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến ở thêm khách sạn, ta mục tiêu là ở Hải Thành thu mua chí ít 3 nhà khách sạn cấp 5 sao, không dưới 10 nhà thương vụ nhà nghỉ. Lý Trí bình thản nói, chỉ ở Hải Thành đầu tư có thể hay không quá giới hạn tính. Có vị quản lý cao cấp đưa ra bất đồng ý kiến, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đạo đến mỗi một người trong lỗ tai. Lý Trí ngẩng đầu nhìn đối phương nói, à vậy ngươi có ý kiến gì? Nếu không cũng không làm, phải làm liền trực tiếp thu mua một nhà hệ thống khách sạn công ty. Nói thí dụ như cao đoan Hilton, phổ thông ánh mặt trời nhanh nhẹn, super 8, chờ một chút, những công ty này, không một ngoại lệ, cũng có nhiều năm quản lý kinh nghiệm, cùng đoàn đội, so tự chúng ta đơn độc thu mua, phải tới nhanh hơn, ổn hòa hơn, nói chuyện chính là cái 30 tuổi ra mặt người đàn ông. Vóc dáng không cao, nhưng là ăn mặc rất tinh thần, trong ánh mắt mang loại kiên nghị. Là cái loại đó tính cách thà gãy không cong, cho Lý Trí cảm giác người này rất giống một cây cây trúc. Lý Trí nhìn đối phương không nhịn được cười lạnh hai tiếng, thu mua Hilton, trước không nói có thể thu mua hay không thành công, cho dù là có thể thu mua nói người ta cũng có bàn ý, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Phải hao phí bao nhiêu tiền vậy? 38 tỷ Mỹ Kim. Nếu như ông chủ chịu cầm ra khoản tiền này nói, ta nguyện ý đi theo nói thu mua vấn đề. Đối phương bình tĩnh trả lời, 38 tỷ Mỹ Kim, người thật là dám nghĩ à? Đúng vậy, tiêu phí nhiều như vậy tiền, đầu tư khách sạn sản nghiệp, không phải là sốt đi. Ta cũng cảm thấy có chút không thiết thực. Lý Trí phất phất tay, để cho phòng họp lần nữa an tĩnh lại. Nhìn mới vừa nói chuyện người đàn ông, hỏi, nói cho ta, ngươi tên chữ, băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, hậu cần bộ bộ trưởng, từ chu nhất, thứ hai vậy thứ hai sao? Lý Trì sững sốt một chút, hỏi, từ chu nhất mặt không cảm giác gật đầu nói, không sai, thứ hai cái đó thứ hai, ngươi lời nói mới rồi, để cho ta có chút không hài lòng. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Lý Trí dựa vào ghế, nhìn hắn, cười một cái hỏi, không biết, từ chu nhất lắc đầu, suy nghĩ một chút, bổ sung nói, ta nói chỉ là mình muốn nói, hơn nữa cảm thấy lời nên nói, nếu ông chủ muốn tiến vào khách sạn sản nghiệp, vậy thà từng nhà đi thu mua, còn không bằng, một chút thích hợp, bỏ mặc từ danh tiếng truyền bá. Vẫn là toàn thể bố trí, đối với tập đoàn cũng chỉ biết có chỗ tốt, không có chỗ hại, trăm lợi không một sự việc. Nếu như ông chủ muốn phải đại quy mô tiến quân khách sạn sản nghiệp nói lớn, thu mua là không thể thiếu được. Ngươi nói đúng, thu mua đúng là không thể thiếu được. Nhưng là 38 tỷ Mỹ kim sao? Vẫn có chút lớn à? Lý Chí đột nhiên thu nụ cười lại, từ trên ghế ngồi thẳng lên, nhoài người đến trên bàn hội nghị, nhìn chằm chằm Từ Chu Nhất nhìn như, nhìn thật lâu, mới mở miệng nói, nếu để cho ngươi tới cầm lái băng hồn khách sạn tập đoàn, ngươi sẽ làm gì? Thu mua một nhà toàn cầu có khá cao danh tiếng khách sạn quốc tế tập đoàn. Trong nước chí ít thu mua hai nhà kinh tế hình hệ thống khách sạn công ty. Khách sạn số lượng không thấp hơn 500 nhà. Sau đó chính thức đổi tên vì băng hồn khách sạn quốc tế, tập đoàn. Điều kiện tiên quyết là tập đoàn muốn cung cấp đầy đủ vốn. Để cho ta đi thu mua. Từ Chu Nhất trực tiếp mở miệng nói. Được, vậy ta sẽ để cho ngươi đi thu mua. Bắt đầu từ bây giờ. Ta chính thức bổ nhiệm ngươi vì băng hồn khách sạn tập đoàn công ty CEO. 38 tỷ Mỹ kim. Ta tạm thời vẫn còn cho ngươi không được ngươi. Nhưng là 10 tỷ Mỹ kim. Hẳn còn không phải là vấn đề gì quá lớn. Ta chỉ có một yêu cầu. Khoản tiền này phải hoàn toàn hoa ở trong nước. Nước ngoài khách sạn tạm thời không làm cân nhắc. Có thể làm được không? Lý Chí nhìn Từ Chu Nhất bình tĩnh hỏi, 10 tỷ Mỹ kim, Từ Chu Nhất cau mày suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là ở trong nước nói, 10 tỷ Mỹ kim bố trí khách sạn sản nghiệp, cũng đủ rồi, ta có thể làm được. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Sau này, băng hồn khách sạn tập đoàn, chính là tập đoàn băng hồn dưới cờ thứ 5 nhà toàn tư chi. Nhánh công ty, người nhiệm vụ. Chính là đi để cho cả nước trên dưới đều biết tập đoàn băng hồn có khách sạn của mình tập đoàn. Lý Chí cười nói, tiền lúc nào có thể thích hợp? Từ Chu Nhất rất trực tiếp, rất thực tế hỏi. Lý Chí quay đầu nhìn về phía Tôn Trường Lai, cười nói, lão Tôn, bây giờ tập đoàn bên trong còn có thể lấy ra 10 tỷ Mỹ kim tiền mặt đi ra không? Có thể. Sau khi tan họp cho quyền giám đốc Từ, Tôn Trường Lai cười khổ. Đối với ông chủ thói quen, nhiều ít coi như liền hiểu rõ. Hắn nghĩ đến hơn nữa phải làm sự việc, người khác căn bản là không sửa đổi được. Rõ ràng, trở về sau này, ta sẽ an bài để cho ngành tài vụ dành dụng vốn. Chuyển Yên, người trong phòng họp, không nhịn được đem ánh mắt trợn thật lớn. Cái này đơn giản. Liền đem sự việc quyết định, băng hồn khách sạn tập đoàn, đầu tư 10 tỷ Mỹ kim, cái này trước kia đều không làm sao nghe nói qua Từ Chu Nhất. Thứ hai cái đó thứ hai, cái này là được băng hồn khách sạn tập đoàn lão đại. Có phải hay không quá trò đùa điểm à? Trong tối, rất nhiều người hối hận thiếu chút nữa không dậm chân, sớm biết như vậy, CMN mình cũng đi ra đựng trang bước. Nói không chừng cũng có thể đạp cái vận cứt chó. Một bước lên trời đây. Đây chính là tập đoàn dưới cờ thứ 5 nhà toàn tư chi nhánh công ty. Lực độ đầu tư, thậm chí so công ty xe hơi băng hồn lực độ cũng lớn. Lúc ban đầu lúc này xe hơi băng hồn cũng không quá chỉ lấy được rồi công ty chính 2 tỷ nhân dân. Tệ vốn mà thôi, 10 tỷ Mỹ kim, hơn 60 tỷ nhân dân tệ. Đầu tư khách sạn sản nghiệp, còn chỉ là ở trong nước. Ta mẹ ruột, đây là giật mình bao lớn một vùng, đợt sóng, à. Trước không nói có được hay không, có khoản tiền này, Từ Chu Nhất muốn đập trong nước khách sạn nào. Đập, không xuống, mọi người đều là thương nhân. Chỉ cần tiền thích hợp, sợ rằng không có gì là không thể bán đi. Mà càng nhiều người hơn. Thì không đoán ra Lý Chí người ông chủ này. Rốt cuộc là muốn làm gì? 10 tỷ Mỹ kim. Đây cũng không phải là một khoản đơn thuần số tiền nhỏ. Ở trong nước đầu tư khách sạn sản nghiệp. Trước kia tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí mình cũng chưa bao giờ liên quan đến qua khách sạn phương. Diện nghiệp vụ. Tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới? Muốn liên quan đến tiến quân khách sạn sản nghiệp tới đây?